Thần y đích nữ, chương 133, nhị tiểu thư thật tà môn, góc truyện audio.com, edit, Kikun, beta, so on, chương 133, nhị tiểu thư thật tà môn. Phượng Cần Nguyên, từ trước đến nay chẳng qua là cảm thấy nữ nhi này rất khác so với 3 năm trước khi rời phủ, tính tình lãnh đạm thì thôi, nay lại mang thêm mấy phần ngoan độc. Hắn biết nàng biết võ công, biết nàng thông thạo y thuật, nhưng cũng chưa từng giống như bây giờ, trong lòng càng sinh ra thêm vài phần sợ hãi đối với nữ nhi do mình sinh ra này. Theo bản năng người liền ngửa về phía sau, muốn cùng mặt của Phượng Vũ Hoành tạo ra khoảng cách, nhưng người cũng dựa vào lưng ghế dựa. Phượng Vũ Hoành mang đến cho hắn một loại cảm giác khủng bố và áp bách lại ngày càng tăng. A Hoành, lão thái thái nhìn ra có điểm không đúng, muốn khuyên mấy câu, nhưng nhìn Phượng Vũ Hoành đang toát ra vẻ mặt đầy lạnh lùng, nàng chỉ là nhìn một chút đã đổ mồ hôi lạnh. Chỉ gọi một tiếng, liền không biết nói lời gì tiếp theo. Trong chốc lát bầu không khí trong sảnh phòng hết sức quỷ dị. Lão Thái Thái và Phượng Cần Nguyên hai người đều bị Phượng Vũ Hoành hù dọa đến sợ. Không ai dám nói gì cả, nhưng chỉ cần người tinh tế chút nhận định sẽ thấy hai người này đang khẽ run rẩy thân mình, tim Phượng Cần Nguyên đập thình thịch, cả mi tâm cũng nhíu lại. Phụ thân, cuối cùng Phượng Vũ Hoành lại nói, người làm thừa tướng nhiều năm, cũng không biết lời nào có thể nói, lời nào không nên nói. Càng cũng không biết những lời nào thì nên nói trước mặt người nào, lời nào tuyệt không nên nói trước mặt người nào. Nữ nhi thật thể hiểu nổi, người ngu ngốc như vậy, làm sao có thể leo lên được vị trí tả tướng đương triều. Ngươi, Phượng Cần Nguyên vừa thẹn vừa giận, hắn là đại quan nhất phẩm đương triều, trừ hoàng thượng cùng mấy vị hoàng tử ra chưa từng có ai dám lên mặt khiển trách hắn như thế. Mà hôm nay, lại bị nữ nhi của hắn khoét ra vết cắt như thế này, mặt mũi này của hắn. Nên vứt đi đâu, nhiệt xúc, hắn trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hoành, há miệng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai mắt vì giận mà trợn ngược lên trên. Phượng Vũ Hoành có thể bị hắn hù cho sợ sao? Người phụ thân này không biết xấu hổ nàng còn có thể chấp nhận, với bên ngoài còn có thể vì đối phương mà lưu lại cho hắn một chút tôn nghiêm của trưởng bối. Nhưng hắn dám mắng Huyền Thiên Minh, điều này, nàng tuyệt không nhịn. Nữ nhi ta đây đúng là nghiệt xúc, còn phụ thân nhục mạ con dệt tương lai của người, lại coi cái gì? Người đã không làm được phụ thân, thì cũng đừng yêu cầu ta giả được nhi nữ. Ta là phụ thân ngươi. Phượng Cần Nguyên cảm thấy đứa con này từ trước đến nay chưa coi hắn như phụ thân, tuy là 3 năm trước hắn từ bỏ 3 mẫu tử nàng, nhưng hôm nay 3 người Diêu thị cũng đã hồi phủ, nếu như là tiểu bối, Phượng Vũ Hoành hẳn phải mang trong lòng cảm kích hắn mới đúng, sao lại mãnh liệt một lòng muốn trả thù đến như vậy. Không sai, ngươi là phụ thân, mặt của Phượng Vũ Hoành lại tiến gần đến phía trước chút, làm cho Phượng Cần Nguyên không còn chỗ để trốn. Nhưng có thể phụ thân cũng đã quên, ngài là con dân của Đại Thuận, là thần tử của Hoàng thượng. Kẻ bề tôi, dám nhục mạ con vua, là trọng tội khám nhà diệt tộc, phụ thân vậy mà lại muốn đem toàn tộc Phượng gia cùng ngươi đồng loạt quỳ trên đoạn đầu đài. Từng câu từng chữ của nàng vang lên như có sức mạnh, lời nói khiến Phượng Cần Nguyên tuyệt không thể. Góc truyện audio.com, phản bác được dọa lão thái thái sắc mặt trắng bệch. Triệu ma ma đứng ở một bên bị dọa đến cả tim cũng sắp ngừng đập, âm thầm nghĩ nhị tiểu thư thật tà môn, rất là tà môn a. Mắt thấy lão thái thái thở ra một hơi thì sắp thở không thông, Triệu ma ma không nghĩ được biện pháp nào nữa, đành phải nhắm mắt phá vỡ cục diện bế tắc ngột ngạt này nói. Lão thái thái, xin ngài phải bảo trọng thân thể. Phượng Vũ Hoành nghe rõ ràng, một bên nhếch khóe môi, hung ác trợn mắt nhìn Phượng Cần Nguyên, trong ánh mắt ý tứ cảnh cáo đến cực điểm. Nhưng rất nhanh nàng liền ngồi thẳng lại, chớp mắt đã thu hồi hết lệ khí, lại chuyển hướng lão thái thái, trên mặt mang theo vạn phần ân cần. Tổ mẫu, ngài đây là bị sao thế? Trong nháy mắt lão thái thái hoảng hốt, chỉ cảm thấy sự việc vừa rồi thấy tất cả đều là ảo mộng. Phượng Vũ Hoành không tức giận đối với Phượng Cần Nguyên, vẫn là người cháu gái ngoan, sẽ vì nàng suy nghĩ, sẽ vì nàng chữa bệnh. Triệu ma ma không ngừng giúp lão thái thái thuận khí, thấy Phượng Vũ Hoành chạy tới, liền chủ động nói. Nhị tiểu thư mau nhìn một chút, lão thái thái như là nghẹt thở, thở không ra hơi. Trong lúc bà nói chuyện với Phượng Vũ Hoành, cũng không dám nhìn nàng, đầu tóc tê dại từng trận, chỉ sợ Phượng Vũ Hoành lộ ra cái ánh mắt đáng sợ lúc nãy. Nhưng rất nhanh, Phượng Vũ Hoành bây giờ cùng lúc trước như hai người khác nhau, bây giờ đứng tại đây, chỉ là một tôn nữ quan tâm thân thể sức khỏe của tổ mẫu. Chỉ thấy nàng vươn tay ra tiến về phía sau cổ của lão thái thái mà vỗ vỗ, cũng không biết vỗ trúng huyệt đạo nào, mà lão thái thái đang nghẹn thở thoáng cái đã thông thuận lại. Tổ mẫu, người trăm ngàn lần phải bảo trọng thân thể, cho dù phụ thân chọc ngài nổi giận, ngài cũng phải nhịn. Một câu nói, đẩy cái nghẹn thở này của lão thái thái lên trên đầu Phượng Cần Nguyên. Lão thái thái còn nói được gì, trong lòng trên dưới đều đang run rẩy vài lần, không cam lòng cũng phải thuận theo Phượng Vũ Hoành mà gật đầu.